Nhận ra tình yêu muộn màng. Chương 18:18, mọi chuyện xảy ra đều là do mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay Minh Nguyệt gọi điện cho Linh Châu, mình đã đặt bác sĩ cho cậu rồi. Tuần sau là lịch của cậu, lúc đấy chúng ta sẽ cùng đi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng trước đó chúng ta phải đi khám sức khỏe cho cậu. Mình đã hẹn bác sĩ khám cho cậu vào ngày mai. Mình biết rồi. Sáng hôm sau Linh Châu đi khám sức khỏe. Bác sĩ có nói sức khỏe của Linh Châu đủ để thực hiện phẫu thuật vào tuần sau nên bảo cô không cần phải lo lắng. Ngày trước khi phẫu thuật, Minh Nguyệt đã rủ Linh Châu đi shopping. Minh Nguyệt luôn muốn tạo niềm vui cho Linh Châu vì thời gian gần đây Linh Châu phải chịu rất nhiều cú sốc lớn. Hôm trước đi shopping mình đã quẹt thẻ của cậu rồi, giờ đến lượt mình. Hôm nay mình sẽ cho cậu quẹt cho đến khi hết thẻ của mình thì thôi. Hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm rồi chọn nhà hàng ngon để dùng bữa ở đây được không? Minh Nguyệt yêu quý của mình. Hôm nay sẽ tùy cậu quyết định, cậu muốn gì cứ nói với mình. Được thôi, hôm nay mình sẽ quẹt cho thẻ của cậu hết sạch tiền thì thôi. Nào chúng ta đi mua sắm thôi. Minh Nguyệt khoác vai Linh Châu, hai người bạn thân cùng đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Linh Châu và Minh Nguyệt cùng đi mua sắm rất vui vẻ. Minh Nguyệt đã luôn cố gắng làm tinh thần của Linh Châu vui vẻ và phấn chấn hơn vì mai Linh Châu phải làm phẫu thuật bỏ đi đứa con của mình. Khi hai người bạn đã mua sắm xong, Minh Nguyệt giới thiệu cho Linh Châu một nhà hàng khá hot gần đây để hai người cùng dùng bữa. Hôm nay chúng ta đến nhà hàng này ăn đi, mình mới biết được chỗ này có một đầu bếp rất nổi tiếng nấu ăn ở đó. Được, chúng ta sẽ ăn ở đó. Sau khi hai người đến nhà hàng và gọi món, hai người đã chọn bàn trong góc để có chỗ riêng tư. Minh Nguyệt ngồi đối diện với Linh Châu. Hai người đang nói chuyện với nhau một lúc thì Minh Nguyệt thấy Lâm Thành Dương và Hani cùng nhau bước vào. Hani khoác tay Lâm Thành Dương rất thân mật. Minh Nguyệt nhìn thấy hai người họ càng thấy thương Linh Châu nhiều hơn. Minh Nguyệt muốn nói khéo với Linh Châu để cô không nhìn thấy cảnh tượng này. Chúng ta ra nhà hàng khác ăn được không? Tự dưng mình muốn ăn đồ Nhật. Nhưng chúng ta đã gọi đồ rồi mà. Có chuyện gì sao? Linh Châu quay lại nhìn thì thấy cảnh tượng đó. Cậu không cần làm vậy đâu. Mình không sao đâu mà. Chúng ta sẽ đi sau khi ăn xong. Lâm Thành Dương và Hani chọn bàn cách bàn của Linh Châu và Minh Nguyệt vài bàn. Lâm Thành Dương và Hani không để ý lắm đến xung quanh nên không biết Linh Châu và Minh Nguyệt cũng ở trong nhà hàng. Hani của anh đúng thật là rất xinh đẹp. Anh cảm thấy mình thật may mắn vì có người phụ nữ như em ở bên cạnh. Anh cũng cảm thấy mình rất may mắn vì đã có anh. Hani à, năm sau chúng ta kết hôn được không? Năm sau kết hôn thì có hơi sớm quá không? Còn công việc của em nữa. Em rất yêu anh nhưng em còn quá nhiều việc. Anh đợi vài năm nữa được không? Nhưng chúng ta đã yêu nhau hơn 5 năm rồi. Anh yêu em mà đúng không? Đợi vài năm nữa rồi chúng ta kết hôn sau cũng không muộn. Minh Nguyệt và Linh Châu đã nghe được hết câu chuyện của bọn họ. Minh Nguyệt rất tức giận muốn sang bàn bên đó cho tên Lâm Thành Dương đáng chết một trận. Minh Nguyệt định đứng dậy, Linh Châu đã ngăn không cho Minh Nguyệt sang bàn bên đó. Rồi cô nói, mọi chuyện xảy ra đều là do mình, nên những gì mình gây ra mình phải gánh chịu, không liên quan đến họ. Cách chương.